Tôi đã nói ai dám cản tôi lại thì sẽ giết không tha, Mục Hàn lạnh lùng nói. Nói cứ giống như bản thân ghê gớm lắm vậy, Bàng Đại Tính khinh thường nói. Mày muốn đi khỏi nơi này thì phải bước qua xác tao trước đã. Bàng Đại Tính còn vô cùng hống hách giơ tay lên vỗ vào ngực mình. Nhiều lời với hắn làm gì, Phụng Hoàng Nam ra lệnh. Bàng Đại Tính kinh vô danh, phế bỏ tên này cho tôi. Rõ thưa cậu chủ Phụng, Bàng Đại Tính và kinh vô danh đồng thanh đáp lời. Sau đó cùng xông về phía Mục Hàn. Mặc dù với mọi người thì tốc độ của Bàng Đại Tính và kinh vô danh rất nhanh, có điều trong mắt Mục Hàn thì lại quá chậm. Giống như một động tác chậm mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thù Nhi, em đứng ra phía sau lưng anh đi, Mục Hàn kéo Lâm Thù Nhi ra phía sau. Vào lúc Bàng Đại Tính và kinh vô danh lao đến, Mục Hàn tung một cú đá ra. Mạnh mẽ đá lên ngực của hai tên này. Hai tên đó lập tức văng ra xa giống như một con diều bị đứt dây. Cả phần sau người đập mạnh lên trên tường, thậm chí còn để lại một kẽ hở hình người bên trên bức tường đó. Bàng Đại Tính và kinh vô danh lại ngã lăn xuống đất. Hai tên đó đều không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thì nằm bất động trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cậu chủ ở thủ đô đều kinh ngạc tới mức chết lặng. Bởi vì điều này đã thay đổi nhận thức của bọn họ. Không ai có thể ngờ được một đứa con riêng đột nhiên bật vô âm tín khi vụ cá cược một năm sắp sửa diễn ra lại có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa bản lĩnh của anh ta cũng không hề thấp, đạt đến trình độ có thể giết chết Bàng Đại Tính và kinh vô danh chỉ trong nháy mắt. Gocchuyenaudio.com Phải biết rằng Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh đều là những nhân vật nằm trong top 10 của bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô chứ không phải một cậu ấm cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng giống như Phụng Hoàng Nam. Bọn chúng là những cao thủ có thực lực thật sự, đám cậu chủ ở thủ đô cùng đưa mắt nhìn nhau, không một ai ngờ được lại xảy ra cục diện như thế. Ngay cả Ngụy Tấn cũng không khỏi hít sâu vào một hơi, trong lòng bắt đầu âm thầm đánh giá lại thực lực của Mục Hàn. Phụng Hoàng Nam cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thằng danh mày đúng là giỏi giấu nghề đấy. Phụng Hoàng Nam lập tức phản ứng trở lại, giơ tay chỉ vào Mục Hàn, cười ha ha nói. Có điều bây giờ thì mày chết chắc rồi. Khách chương.